Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thu nhập tông môn. Có chuyện như vậy, hơi thở thật là mạnh, không động đậy được nữa. Chu Tiểu Gà có chút thở không thông nói, những người khác đều đã bị Triệu Trần tản mát ra khí tức cho đánh ngất mê, tuần này con gà con thực lực so với những người khác thực lực hơi hơi mạnh hơn một ít, vì lẽ đó có thể duy trì đầu óc tỉnh táo. Giang Thiên chậm rãi đứng lên, nhìn vừa nãy trong nháy mắt phát sinh tình cảnh này. Giang Thiên rõ ràng là có người đang giúp hắn, cho tới là ai đang giúp mình. Giang Thiên cũng muốn không ra, chính mình tới đây thời gian cũng đã lâu rồi, trong thời gian này chưa bao giờ có người ra tay giúp đỡ. Lúc này e sợ không đúng. Giang Thiên cũng không có ở suy nghĩ nhiều, mà là đi tới Chu Tiểu Gà bên người. Lúc này Chu Tiểu Gà trên tay còn nắm thật chặt ma hạch. Giang Thiên cũng mất công sức thật lớn mạnh mẽ, mới đưa thành công đem ma hạch cầm về. Giang Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Tiểu Gà hung ác nói. Giang Thiên không để ý đến Chu Tiểu Gà, mà là trực tiếp một cước hung hăng đá vào Chu Tiểu Gà trên đầu. Trực tiếp đem Chu Tiểu Gà đá ngất đi qua. Đoạt lại ma hạch Giang Thiên, hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Lúc này Giang Thiên đã đem ma hạch xem là chính mình hy vọng mới, như mau chóng hấp thu ma hạch. Rất nhanh Giang Thiên đi tới cách đó không xa rừng cây héo. Ở mảnh này trong rừng, phóng tầm mắt nhìn tới không có nửa điểm màu xanh biếc. Khô héo rạn nứt thân cây ở ánh mặt trời phóng dưới, chiếu ra loang lổ tử khí bóng dáng. Những này uốn lượn đá lầm chởm cây khô giống như từng cái giấy giụa vặn vẹo người chết. Chỉ thấy phía trước bụi cỏ cành cây một trận lay động, sợ đến Giang Thiên trở tay rút ra một bên sắt đao. Rất nhanh từ trong nhảy ra một con ma lang. Giang Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là luyện linh cấp những khác ma thú, chính mình còn có thể chiến thắng. Có điều trước đây không lâu liền nghe nói có người ở rừng cây héo bên trong gặp linh sĩ cấp bậc ma thú. Hiện tại Giang Thiên vẫn là lo lắng đề phòng. Nếu là gặp phải linh sĩ cấp bậc, mình cũng không trốn được. Có điều bây giờ chỉ có đánh cược một chút, tất yếu mau chóng hấp thu này ma hạch, hy vọng này ma hạch có thể tạo tác dụng. Thấy này ma lang vết thương đầy giấy, Giang Thiên tự tin tăng nhiều. Mà ma lang chăm chú nhìn Giang Thiên, sau đó một nhếch miệng, hai chân giẫm một cái, há mồm ngự nhào Giang Thiên nơi cổ họng. Mà Giang Thiên đây là chìm thân hoành đao, lẳng lặng chờ đợi ma thú tự chui đầu vào lưới. Triệu Trần cũng theo mặt sau, nhìn thấy màn này, Triệu Trần cũng không có xuất thủ cứu giúp, tin tưởng Giang Thiên có thể đem giết chết. Không ra Triệu Trần dự liệu, lúc này Giang Thiên đầy người vết máu, này huyết đại bộ phận là ma lang trên người. Giang Thiên lấy ra một cái vải, cắn răng đem miệng vết thương chăm chú gói kỹ. Sau đó mấy ngày tiếp tục nhìn tới đi đến, này ma lang xác chết Giang Thiên không để ý đến. Rất nhanh Giang Thiên liền đi tới một chỗ bí ẩn sơn động. Triệu Trần xem hang núi này mơ hồ có tụ linh chi thế. Trong sơn động linh khí so với bên ngoài muốn vi dày đặc một điểm. Thấy Giang Thiên ngồi xếp bằng ở trong sơn động một tảng đá lớn sau, đem ma hạch lấy ra, chuẩn bị hấp thu ma hạch. Lúc này Triệu Trần lên tiếng nói, nếu là muốn chết, liền đem ma hạch hấp thu đi. Nhìn thấy Triệu Trần bước chân vào sơn động, Giang Thiên cấp tốc đứng dậy, đem ma hạch thu về. Kiêng kỵ nhìn Triệu Trần nói rằng, ngươi là ai? Giang Thiên không nghĩ tới, lại có thể có người lặng yên không tiếng động theo chính mình. Chính mình còn hoàn toàn không có phát hiện, làm sao, nhanh như vậy liền quên. Nếu không phải ta ra tay, này ma hạch còn có thể ở trên tay ngươi sao? Triệu Trần hơi mỉm cười nói, hóa ra là các hạ hỗ trợ, ta Giang Thiên ở đây cảm tạ các hạ ân tình. Giang Thiên hướng về Triệu Trần cung kính thi lễ nói cảm tạ. Ngay sau đó Giang Thiên tiếp tục nói, như các hạ cũng nói đến, muốn này ma hạch, ta, ôi chao, ai, ôi, đình chỉ, ta cũng không phải hiếm có, yêu thích này ma hạch, lần này là như cho ngươi gia nhập ta tông môn. Triệu Trần vội vã cắt đứt Giang Thiên, này Giang Thiên còn tưởng rằng mình là đến cướp hắn ma hạch. Xin lỗi, ta hiện tại chỉ là một phế nhân, không cách nào tu luyện, ngươi tìm những người khác đi. Giang Thiên lắc lắc nói, nội tâm là đủ mùi vị lẫn lộn, nghĩ đến chính mình này huy hoàng thời điểm, không muốn cứ thế gấp từ chối mà. Đã quên giới thiệu, ta chính là Ngự Linh Tông tông chủ. Cho tới trên người ngươi vấn đề, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Triệu Trần rất nhẹ nhàng nói rằng, Ngự Linh Tông, Giang Thiên nhíu nhíu mày. Mấy ngày gần đây cũng đã từng nghe nói này Ngự Linh Tông đạt được đế đô tông môn luận võ vị trí đầu. Não, xin lỗi, theo ta được biết, Ngự Linh Tông chẳng qua là nhất phẩm tông môn. Làm sao có thể giải quyết trên người ta vấn đề? Giang Thiên vẫn không chịu tin tưởng, mình cũng là bị một ít thất phẩm, bát phẩm tông môn một ít cường giả xem qua, đều bó tay toàn tập, mà trước mắt nhất phẩm tông môn Ngự Linh Tông tông chủ. Nhưng là có thể giải quyết vấn đề của hắn, điều này cũng thực tại khiến người ta không thể tin được. Xem ra, không làm chút gì, ngươi là không tin. Triệu Trần lắc đầu nói, ngươi làm gì? Ngươi không cần loạn rồi. Giang Thiên nhìn Triệu Trần hướng chính mình đi tới, không khỏi lui về phía sau vài bước. Yên tâm, rất nhanh. Triệu Trần cười nói, chỉ thấy Triệu Trần đi về phía trước vài bước, liền ngừng lại, quay về Giang Thiên nhất chỉ. Một luồng màu xanh nhạt linh khí, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc tiến vào Giang Thiên thân thể. Ngươi đối với ta làm cái gì? Giang Thiên thống khổ nói, chỉ thấy linh khí tiến vào thân thể mình đồng thời, cũng truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Giang Thiên không khỏi quỳ trên đất, hai tay nắm bắt chính mình quần áo. Triệu Trần không để ý đến Giang Thiên, mà là đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhìn Giang Thiên. Lúc này Giang Thiên bởi to lớn cảm giác đau đớn, không khỏi hét thảm lên. Chỉ chốc lát Giang Thiên không ở kêu to, mà là ngạc nhiên cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Đau nhức cảm giác qua đi chính là một loại thư thích. Cảm giác ấm áp, linh khí, đây là linh khí. Giang Thiên đứng dậy, cảm nhận được linh khí chung quanh, mà thân thể của chính mình rốt cục có thể hấp thu linh khí. Như thế nào, không có lừa ngươi đi. Triệu Trần cười nói. Giang Thiên sở dĩ sẽ cảm nhận được đau đớn kịch liệt, cũng là bởi vì Giang Thiên trong thân thể độc, không chỉ có là kỳ độc, còn trải qua quanh năm tháng ngày tích lũy, độc tố cơ bản gắn đầy toàn thân. Lúc này, Giang Thiên nhìn Triệu Trần, trực tiếp dầm quỳ dạp xuống Triệu Trần trước mặt, biểu hiện cũng biến thành vô cùng cứng cỏi lên. Sau đó, Giang Thiên một bên dập đầu, một bên cung kính nói, Giang Thiên, nguyện tiến vào Ngự Linh Tông, xin mời tông chủ thu ta làm đồ đệ. Nói xong Giang Thiên có tiếp tục dập đầu mấy cái, liền hòn đá kia đều bị Giang Thiên dập đầu vài đạo vết nứt. Có thể tưởng tượng được, Giang Thiên đã thấy sống tiếp, lại tu luyện từ đầu, trở nên mạnh mẽ hy vọng. Đứng lên đi, đến chính là muốn đem ngươi thu nhập tông môn. Triệu Trần đem Giang Thiên đỡ lên, sau đó đem tông môn danh sách kêu gọi ra. Rất nhanh Giang Thiên ngay ở ký vào tên của chính mình. Từ nơi sâu xa có một ít liên hệ, Triệu Trần đem đệ tử lệnh Hạo Nhiên quyết giao cho Giang Thiên, dặn dò, đây là tông môn đệ tử lệnh, cái môn này địa cấp linh kỹ Hạo Nhiên quyết, ngươi sau đó phải hảo hảo tu luyện. Vì ngươi lại tu luyện từ đầu đánh thật cơ sở. Là tông chủ, Giang Thiên tiếp nhận đệ tử lệnh cùng Hạo Nhiên quyết, một mặt kích động nói, nơi đây linh khí rất nhiều,